Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 156, thêm hí bên trong. Sasuke còn ở các loại Iwuhisumi đáp án, thế nhưng ai biết Iwuhisumi con mắt sáng lên, không đúng là đỏ lên, Sasuke gầm mắt có chút chuyển không mở ra. Iwuhisumi con mắt từ màu đen biến thành màu đỏ. Bên trong câu ngọc đầu tiên là một viên, sau đó biến thành hai viên. Làm sao Sasuke? Iruka nhìn Sasuke ngốc tiết ánh mắt, sau đó theo Sasuke ánh mắt nhìn lại. Iwuhisumi con mắt trong nháy mắt biến thành ba câu ngọc nhiên, sau bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Các người nhìn ta làm gì? Iwuhisumi nhàn nhạt hỏi hai người. Naruto nhưng là nghe được âm thanh nhìn lại, miệng mở ra một bộ dáng dấp khiếp sợ. Iwuhisumi cảm giác mình bình thường ít ỏi chakra đổi sung túc, thậm chí có chút muốn tràn ra tới dáng vẻ. Lẽ nào nơi này đúng là ảo thuật? Con mắt của chính mình. Iwuhisumi cảm giác mình hoàn cảnh chung quanh đều đổi chậm chậm. Iwuhisumi nội tâm đã rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây là mở ra Sharingan thị giác hiệu quả đi. Nếu là hoàn cảnh vậy thì không sợ. Iwuhisumi nhìn về phía Iruka. Iruka con mắt biến thành Uzumaki Chang, sau đó ngã trên mặt đất. Sasuke lại trở về. Cái kia liền biết kế hoạch của ta đi. Iwuhisumi hai tay chống nạnh, sau đó nhìn về phía Sasuke. Iruka lão sư, Iruka lão sư. Naruto lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra Iruka trạng thái. Sasuke không nói lời nào liền nhìn như vậy Iwuhisumi. Iwuhisumi nhếch miệng lên sau đó cười. Ngươi là thông qua thất lạc chi tháp trở về đi. Đến đây đi, bắt đầu thực hiện kế hoạch đi. Iwuhisumi bưng cằm của chính mình bắt đầu hèn mọn nở nụ cười. Thất lạc chi tháp. Sasuke không rõ hỏi Iwuhisumi, này lại là món đồ gì? Iwuhisumi nhìn Sasuke một bộ ngươi làm sao không biết dáng vẻ. Sau đó bắt đầu kiên trì giải thích, thất lạc chi tháp là một cái tùy tiện đặt tên rồi. Chính là lâu lan long mạch a. Kế hoạch, Sasuke cảm giác mình muốn phát hiện Iwuhisumi bí mật lớn. Sau đó theo Iwuhisumi xin hỏi đi. Đương nhiên là Naruto trong thân thể sức mạnh rồi. Iwuhisumi nhìn Sasuke lớn tiếng nói. Được Naruto sức mạnh, sau đó hủy diệt Akatsuki. Lại sau đó đem phía trên thế giới này hết thảy quốc gia đều hủy diệt rơi. Sau đó thành lập một cái mới quốc gia. Từ thế giới này lên chỉ có một cái quốc gia. Như vậy quốc gia này thì sẽ không lại có thêm chiến tranh, cũng sẽ không có bi kịch phát sinh. Iwuhisumi sau khi nói xong phối hợp một bộ phản phái tiếng cười. Sasuke nghiêm túc nhìn Iwuhisumi, ý nghĩ của đối phương thật giống không phải là không thể thực hiện. Nếu như Itachi không có giết chết tộc nhân, nhưng chiến tranh biến mất cũng coi như là một cái không sai giấc mơ. Akatsuki liền cường đại như vậy sao? Iwuhisumi đều chỉ là dành Naruto sức mạnh sau khi mới đi hủy diệt Akatsuki sao? Thế nhưng Sasuke nhìn Iwuhisumi trên mặt hai viên Sharingan đặc biệt đổi xoay. Sasuke gặp Mangekyo liền Itachi còn có chính mình. Kakashi Mangekyo Sasuke vẫn không có từng thấy. Mà Iwuhisumi hiện tại Sharingan chính là Kakashi dáng vẻ. Đối phương lẽ nào cũng là Uchiha bộ tộc sao? Không, Iwuhisumi thân phận càng thêm cổ xưa. Thuộc về lục đạo tiên nhân thời đại kia người. Có Sharingan cũng nói còn nghe được. Iwuhisumi, ngươi làm cái gì? Iruka lão sư làm sao bất động? Naruto hướng về Iwuhisumi hô to. Không có chuyện gì Naruto, cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Không phải vậy một hồi ngươi cũng không kịp chạy nha. Ngươi nói đúng hay không a Sasuke? Iwuhisumi nhìn về phía Sasuke. Cái gì? Naruto cũng là thấy rõ một chút, sợ sệt hướng về sau lùi lại lùi. Sasuke không lộ thanh sắc đứng ở Naruto phía trước. Ồ, Sasuke ngươi có ý gì a? Không đứng ở phía ta bên này sao? Yuizumi vỗ tay nói rằng, Sasuke không nói lời nào liền nhìn như vậy Yuizumi. Thế nhưng Sasuke động tác đã nói cho Yuizumi, Naruto ngươi không thể động tương đương. Liền như vậy hai tên tiểu quỷ ở đây bày ra boss khí thế chuẩn bị khai chiến. Sasuke động trước, Yuizumi vừa mới bắt đầu có chút không phản ứng kịp. Thế nhưng làm sao mở hack a? Seragon đem Sasuke động tác xem rõ rõ ràng ràng. Thân thể cũng là cường không muốn. Tốc độ so với Sasuke còn muốn nhanh hơn một chút. Hai người liền như vậy đấu võ. Yuizumi một cước đem cường đá văng một cái động. Sasuke trong tay xuất hiện Chidori ở vách tường hoa thành hai nửa. Trong phòng học đi học học sinh trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người. Shikamaru, ta là chưa có tỉnh ngủ sao? Choji nhìn bên cạnh Shikamaru hỏi. Không phải ngươi chưa tỉnh ngủ là ta chưa có tỉnh ngủ. Shikamaru ngáp lên chuẩn bị tiếp tục nằm xuống ngủ. Hai người rất lớn là kịch liệt. Sasuke nội tâm rất là sốt ruột. Trong cơ thể mình chakra không nhiều, vì lẽ đó chính mình dùng không ra khá mạnh lực nhẫn thuật. Con mắt cũng rất khó duy trì. Mà Sumi xem ra rất dễ dàng dáng vẻ. Nhưng là Sumi tại sao muốn đối với Naruto động thủ đây? Naruto trong cơ thể quái vật kia sao? Sumi cùng Akatsuki như thế đều đang nhìn trộm Naruto sức mạnh trong cơ thể sao? Sasuke hiện tại đã rất là vất vả. Thế nhưng Yuizumi tuy rằng chakra dung túc sức mạnh to lớn thế nhưng đánh không lại Sasuke à. Sasuke năng lực chiến đấu quá mạnh mẽ. Yuizumi hoàn toàn có chút không phải là đối thủ. Yuizumi cảm giác mình thể thuật đánh không lại vậy thì thả nhẫn thuật thôi. Yuizumi bắt đầu kết ấn. Sasuke thấy không xong. Sumi trong cơ thể chakra nhiều vô số. Mà trong cơ thể mình hiện tại chakra ít đến mức đáng thương. Không thể cứng đến. Sasuke một cái vác lên Naruto liền chạy. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Một cái siêu cấp lớn quả cầu lửa xuất hiện ở trong trường học. Hỏa liễm theo hành lang truy đuổi Sasuke cùng Naruto. Yuizumi liếc mắt nhìn xem ra một chút bên trong phòng học sùng bái còn có sợ sệt ánh mắt. Tuy rằng thuật ảo thuật, thế nhưng vẫn là thật thoải mái a. Sasuke trực tiếp mang theo Naruto rời đi, đi tìm Itachi. Yuizumi nhưng là ở phía sau đuổi theo vẫn thả nhẫn thuật. Konoha bị hai tên tiểu quỷ cho náo động đến hỗn loạn không thể tả. Yuizumi biết là phải cho Sasuke mở mắt, thế nhưng cũng không thể trực tiếp giết chết Naruto đi. Vạn nhất mở không được chính mình chẳng lẽ còn phải giết một lần cha mẹ hắn. Naruto nằm ngoài Sasuke sau lưng tay cầm chặt Sasuke vai. Quay đầu lại nhìn mặt sau đem muốn đuổi tới Yuizumi hô to. Sasuke, nhanh lên một chút, hỏa muốn đốt tới cái mông. Nóng nóng nóng tương đương, rông dài. Sasuke ngoài miệng rất là xem thường. Thế nhưng vẫn là tăng nhanh tốc độ. Yuizumi đột nhiên cảm giác mình bên trái có đồ vật. Sau đó dừng bước lại né qua một bên. Thế nhưng loại kia uy hiếp cảm giác vẫn không có biến mất. Yuizumi lại một lần nữa né tránh. Còn có, Yuizumi bắt đầu ở nơi đó không ngừng ẩn núp bên người bay tới Shuriken. Sasuke cùng Naruto quay đầu nhìn lại. Là Itachi ở nơi đó ném Shuriken. Mà Yuizumi nhưng là ở nơi đó điên cuồng né tránh tương đương. Sasuke xoa xoa trên đầu mồ hôi, cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ. Vậy là ai a? Naruto nhìn bên kia Itachi hỏi Sasuke. Kaka của ta, một cái rất lợi hại thiên tài. Cát, Naruto bày ra quay đầu đi không nhìn tới Sasuke.